Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, ổn thỏa. Đám người nghe nói Dương Trần lời nói, trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Một khối có thể chứa đựng lôi đình cốt phiến màu đen. Tốn hao 50 triệu linh thạch hạ phẩm, thua thiệt lớn. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, lôi bình trên mặt gân xanh cổ động, đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Lúc này, Quách trưởng lão do dự một chút, kiên trì nói ra, 50 triệu một lần. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng. Không ngoài dự liệu, không có bất kỳ một người nào lại để giá. Trên mặt mọi người, đều là nín cười cho. Nếu không phải sợ đắc tội lôi bình, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đùa cợt đứng lên. Quỷ trưởng lão thấy thế, lần nữa nói ra, 50 triệu hai lần. Lôi bình nghe nói, đặc biệt là nhìn thấy mọi người chung quanh trên mặt biểu lộ. Hắn liền rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Trực tiếp lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian vứt cho Quách trưởng lão. Quách trưởng lão biết, đấu giá hội quy củ, ai cũng không thể đánh phá, đành phải không nhìn lôi bình sắc mặt, xem thêm lật một cái, xác nhận không sai về sau, liền thu hồi nhẫn không gian. Tiếp đó, đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, Quách trưởng lão lật tay một cái, lấy ra một cái kỳ dị văn hạp, đi theo liền có nồng đậm lửa nóng khí tức, bỗng nhiên quét sạch ra. Cho đến lúc này, hắn mới tiếp tục nói. Văn hạp bên trong chính là Thiên Dương Thạch, giá khởi điểm 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh một chút, sau đó liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lại là Thiên Dương Thạch? Trên mặt của mọi người, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, căn bản không có nghĩ đến. Cuối cùng một kiện đấu giá đồ vật, lại là trong truyền thuyết Thiên Dương Thạch, mỗi một viên tinh thần đều có được vô tận thiên dương chi lực, nhưng trên đó duy nhất có thể gọi Thiên Dương Thạch, chỉ có trung tâm bộ phận, cho nên mỗi một khối Thiên Dương Thạch đều cực kỳ chân quý, đặc biệt là đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người. Liền ngay cả Dương Trần cũng là ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn thể nội Thiên Dương Quyết, vậy mà hơi động một chút. Nhưng cùng lúc trước, vẫn lôi quyết, vận chuyển, lại là chênh lệch rất nhiều. Lúc này, một mực chưa từng mở miệng Nguyên Trảm, hai mắt ở trong lộ ra lửa nóng quang mang. Lập tức hắn không đợi những người khác kêu giá, chính là nói ra, Quách trưởng lão, dạng này kêu giá, có chút không quá thỏa đáng đi. Tối thiểu nhất cũng muốn để cho chúng ta gặp một lần viên này Thiên Dương Thạch lớn nhỏ, mới tốt làm ra phán đoán a. Mọi người chung quanh nghe vậy, mặc dù biết chính mình không có duyên với Thiên Dương Thạch, nhưng vẫn là nhao nhao phụ họa. Dù sao ai cũng muốn mở rộng tầm mắt. Quách trưởng lão nghe thanh âm huyên náo, đành phải nói ra, cũng tốt. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút, giải khai đến văn hạp phong ấn, lập tức có không cách nào hình dung thiên dương chi lực, như là núi lửa đồng dạng bộc phát ra. Không gian chung quanh, bởi vì cái này nóng rực năng lượng rót vào phía dưới, đều là cực độ bắt đầu vặn vẹo. Tới gần phong thiên cảnh nhất trọng thiên võ giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không dám dừng lại, nhao nhao lùi lại ra. Lúc này, Quách trưởng lão cố nén sóng nhiệt dâng trào, đem văn hạp cái nắp có chút mở ra một góc, lúc này liền có kinh khủng hơn nhiệt lượng, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ cái kia mở ra một góc, dâng trào mà đi. Những cái kia ngay tại lui lại võ giả, rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là theo bản năng nhìn về phía văn hạp tấm kia mở một góc. Chỉ gặp nội bộ nằm một cái ngón út đóng lớn nhỏ màu đỏ trắng đồ vật. Vừa xem xét này không sao, những này phong thiên cảnh võ giả, lập tức cảm giác hai mắt nhói nhói, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã có huyết lệ không bị khống chế chảy xuôi xuống tới. Lúc này bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục xem tiếp. Bất quá, hiện trường lại là có người hai người, ánh mắt lom lom nhìn qua Văn Hạp một góc, một người trong đó chính là Nguyên Trảm, mà đổi thành một người rõ ràng là Dương Trần. Thật là nồng nặc thiên dương chi lực. Dương Trần hai mắt nhắm lại, đối với viên này thiên dương thạch, đã tâm động, nhưng hắn biết, lấy hắn tài lực, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này, Quách trưởng lão cũng là có chút không chịu nổi cái kia nóng rực lực lượng. Vội vàng hai tay ấn quyết biến đổi, đem Văn Hạp phong ấn đứng lên. Hội trường đám người, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Chỉ bất quá, không trung nóng rực khí tức, lại là kéo dài không cần. Nguyên Trảm thấy thế, cười lớn một tiếng, nói, 100 triệu, lời này vừa nói ra. Toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh lại, những cái kia chuẩn bị kêu giá người, nói đều kẹt tại trong cổ họng. 100 triệu linh thạch thượng phẩm, đối với bọn hắn mà nói, đã là giá trên trời, coi như là bình thường phong thiên cảnh cường giả, có được ngàn vạn linh thạch thượng phẩm, cũng là cực kỳ giàu có. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này đã vượt quá phạm vi năng lực của hắn. 200 triệu, ngay lúc này, một thanh âm khác cũng là đột nhiên vang vọng ra. Đám người nghe vậy, vô ý thức thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ. Kêu giá người, lại là Lôi Bình. Dương Trần cũng là hai mắt nhắm lại một chút. Lôi Bình thân phận, tại Lôi tộc chi mạch, tất nhiên 10 phần cao quý. Theo lý thuyết người này coi trọng đồ vật, Lôi tộc chi mạch nhất định sẽ bảo lưu lại đến, không nên chảy vào đến đấu giá hội mới đúng. Ha ha, 500 triệu, ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, Nguyên Trảm thanh âm, lại lần nữa vang vọng ra. Đám người nghe nói lời này, hô hấp tất cả đều trì trệ, có một loại xuất hiện nghe nhầm cảm giác. 500 triệu linh thạch thượng phẩm, số lượng này cũng quá kinh khủng. Lôi Bình nghe nói, lại là sắc mặt trầm xuống, âm thầm cắn răng, hiển nhiên số lượng này đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Nguyên Trảm thấy thế, đắc ý cười một tiếng, nói ra, Lôi Bình, ngươi nếu là lại không kêu giá, thiên dương thạch coi như thuộc về ta. Lôi Bình càng nghe càng khí, nhưng hai mắt lại hung hăng nhìn về phía Dương Trần vị trí. Âm thầm cắn răng lẩm bẩm, nếu không phải bị tiểu tử này bày một đạo, linh thạch của ta số lượng nhất định có thể siêu việt Nguyên Trảm. Hắn thu hồi ánh mắt, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp rời đi hội trường. Nguyên Trảm thấy thế, lại lần nữa cười lớn một tiếng. Không bao lâu, hắn cũng là toại nguyện đạt được thiên dương thạch. Sau đó dùng một bộ người thắng tư thái, nghênh ngang rời đi, đấu giá hội cũng là như vậy kết thúc. Dương Trần cũng là dự định đứng dậy rời đi. Ngay vào lúc này, một bóng người lặng lẽ tiến vào phòng, chính là Quách trưởng lão. Quách trưởng lão nhìn thấy Dương Trần, chính là thở dài một tiếng, nói, thần Dương huynh, ra chuyện như vậy, thật xin lỗi, người yên tâm. Ta chắc chắn toàn lực bảo vệ cho ngươi bình an rời đi Lôi tộc chi mạch. Dương Trần nghe vậy, cảm giác trong lòng ấm áp. Bất quá, hắn lại là cũng không tính cứ vậy rời đi. Liền cười hỏi, Quách trưởng lão, ra dẫn tiến bên ngoài, nhưng còn có những biện pháp khác. Nhìn thấy Lôi tộc, không chờ hắn nói cho hết lời, Quách trưởng lão chính là mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi. Ngươi không muốn sống nữa, đắc tội Lôi Bình, còn không mau mau rời đi. Dương Trần nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng, nói ra, ta bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là trực tiếp tiến đánh Lôi tộc chi mạch. Bất quá, cứ như vậy, tựa hồ động tĩnh quá lớn một điểm. Quách trưởng lão cái cằm đều kém một chút rơi trên mặt đất. Hồi lâu mới khôi phục tới, hắn biết mình không lay chuyển được Dương Trần, đành phải nói ra, còn có một loại phương pháp tương đối ổn thỏa một chút, đó chính là gia nhập lôi tộc chi mạch. Chỉ cần thiên phú của ngươi đầy đủ cao, ngược lại là có nhất định hy vọng. Nhìn thấy lôi tộc chi mạch trưởng lão gia nhập lôi tộc chi mạch, Dương Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng biết đây là cho đến trước mắt biện pháp tốt nhất, tối thiểu nhất so với hắn nghĩ tới phương pháp thật muốn ổn thỏa rất nhiều. Ôm quyền sau khi từ biệt Quách trưởng lão, Dương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp hướng phía trung tâm lôi tộc chi mạch mà đi. Không bao lâu, hắn chính là nhìn thấy, tại cái kia lôi đình ngăn cách giãn ra, có gần ngàn người lẳng lặng chờ đợi. Thực lực của những người này, tuyệt đại đa số đều là phong thiên cảnh nhất trọng thiên. Cũng có hơn 10 vị nhị trọng thiên cường giả, mà cái sau bọn họ rõ ràng 10 phần cao ngạo tự phụ. Đối với những người khác, nhìn cũng không nhìn một chút, nhưng theo Dương Trần đến, ánh mắt của mọi người lại tất cả đều ngưng tụ, sau đó liền có tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra, ta không có hoa mắt a, tiểu tử này không phải vừa mới đắc tội lôi bình a. Thật sự là không muốn sống nữa, vậy mà chủ động đưa tới cửa, tiểu tử này có thể là ngại chính mình mệnh quá dài, muốn chết đến rồi. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, chính là cười nhạo đi ra, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía trước. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ trầm thấp sấm rền thanh âm đột nhiên từ lôi tộc chi mạch ở trong truyền vang ra. Sau đó lôi đình ngăn cách bình chướng chính là vỡ ra một đạo trăm trượng lỗ hồng. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền có một vị phong thiên cảnh tam trọng thiên cường giả xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người trung niên này bộ dáng, nhìn ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nhưng khi hắn nhìn thấy cuối hàng Dương Trần lúc, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vòng nhàn nhạt không vui. Tiến vào lôi tộc chi mạch về sau, không được tự tiện đi lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại mọi người bên tai, theo sau chính là dẫn đầu tiến vào trong vết nứt. Đám người thấy thế, vội vàng nín hơi ngưng thần. Đi sát đằng sau trong này năm sau lưng, Dương Trần tự nhiên cũng là như thế. Vừa mới bước vào đến lôi tộc chi mạch, Dương Trần ánh mắt chính là có chút ngưng tụ, lẩm bẩm, thật là nồng nặc lôi đình chi lực. Nơi đây lôi đình chi lực mức độ đậm đặc, vượt quá tưởng tượng, thậm chí trong không khí đều không phải là có lôi quang chớp động. Dương Trần thử hít sâu một hơi, lập tức cảm giác mình thể nội tăng thêm rất nhiều lôi đình chi lực. Sau đó hắn thử vận chuyển vẫn lôi quyết, lúc này liền là phát hiện tốc độ nhanh dọa người, tuyệt đối là phía ngoài mấy lần trở lên. Thật sự là tu luyện vẫn lôi quyết nơi tốt a. Dương Trần hai mắt chớp động lên tinh quang, tự nói than thở nói, cũng không lâu lắm, đội ngũ tại một tòa sơn phong màu đen trước mặt dừng lại. Ngọn núi này cao 100.000 trượng, tản mát ra nồng đậm lôi đình chi lực. Nó từ đuôi đến đầu chia làm 3 khối khu vực, càng lên cao màu sắc càng đậm, lôi đình chi lực càng nồng đậm. Trong đó, chân núi khu vực có gần 100 khối bia đá màu đen, ở giữa khu vực lại có lấy gần 100 bồ đoàn. Phía trên nhất khu vực lại là không có vật gì. Mọi người ở đây quan sát sơn phong thời điểm, một cái thanh âm băng lãnh lại là đột nhiên vang vọng ra. Người thật đúng là gan lớn a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.